Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, tuyển tướng. Trọng Đô Mộ cấp cao trong căn hộ, Tống Anh Tuấn cầm điện thoại, đứng ở cửa sổ chỗ nói ra, ha ha, ta hiện tại qua rất tốt, Takahashi tiên sinh, đối phương dừng lại một chút, dùng lưu loát tiếng Nhật trở lại, Tống tiên sinh. Người có biết hay không Y thị có bao nhiêu cảnh vụ lực lượng đang tìm kiếm ngươi a, để bọn hắn tìm đi, dù sao ta cũng sẽ không trở về. Tống Anh Tuấn lời nói bình thản nói ra, ta ở chỗ này qua rất tốt. Thật sao? Ta làm sao nghe nói ngươi là bị khu 9 người bắt đi? Không, không phải khu 9, là những người khác. Tống Anh Tuấn khẩu không đối tâm nói ra, ta rất cảm tạ bọn hắn. Bọn hắn chẳng những đã cứu ta, còn thành công để ta theo khu 5 thoát thân, đồng thời cho ta không thấp bảng giá. Giá bao nhiêu mã? Ngài nói đúng không? Takahashi tiên sinh. Tống Anh Tuấn mỉm cười trả lời. Người gọi điện thoại cho ta dụng ý là... Đối phương hỏi nửa câu. Đúng, bọn hắn cũng muốn mua trong tay ngươi đồ vật. Tống Anh Tuấn đem lời làm rõ. Ta nguyện ý cho các ngươi làm người trung gian. Takahashi trầm mặc, người nói người đến cùng là ai? Ta tại Xuyên Phủ. Tống Anh Tuấn nhìn thoáng qua Kim Thái Thù biểu lộ về sau, thấy đối phương không có phản ứng, mới như nói thật ra mình tại Tần Vũ bên này. Người chờ một chút, Takahashi lời nói bình thản trả lời một câu, một đường đi vào trong văn phòng ở giữa, giữ cửa khóa kỹ về sau, mới sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói, ta muốn biết. Hắn có thể cho một cái dạng gì bảng giá? Mỗi cỗ 100 triệu. Ha ha, Takahashi cười một tiếng. Cái này không hợp lý a. Mỗi cỗ 100 triệu giá cả. Ta có thể bán rất nhiều người a. Không cần thiết cùng bọn hắn hợp tác. Diêm đảo giá trị, trong lòng ngươi là rõ ràng. Đây là một cái vượt qua chục tỷ mâm lớn. Chỉ có đại khu lực lượng mới có thể khiêu động nó. Vì lẽ đó cổ quyền giá cả sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Ta cái này lão bản mới, có một cái thiên nhiên ưu thế. Tống Anh Tuấn khẽ cười nói. Ưu thế gì? Hắn có thể cho ngươi cung cấp rất hoàn thiện an toàn bảo hộ. Tống Anh Tuấn nói trúng tim đen. Nói ra, cổ quyền một khi bán ra, khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU khu đều rất khó tại có chúng ta đất dung thân. Mà Xuyên Phủ khác biệt. Hắn là khu tự trị, không tiếp thụ bất luận cái gì đại khu quản hạt. Đây là cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Bộ đội, dân chúng, hệ thống cảnh vụ, đều chỉ nghe lão bản mới. Vậy chúng ta chỉ cần quan hệ với hắn không có vấn đề. Liền có thể ở đây không có bất kỳ cái gì phiền não sinh hoạt. Cái này chẳng lẽ không phải một loại rất trọng yếu ưu thế sao? Takahashi tiên sinh, có mệnh kiếm tiền. Cũng phải có mệnh tiêu a, cùng nó theo những cái kia chính khách quần nhau. Chúng ta còn không bằng tại cái này ngoài vòng pháp luật chi địa. Qua tốt cuối đời đâu. Takahashi trầm mặc, khu 5 tại tập trung cổ quyền. Mà ngươi chậm chạp không giao cỗ. Cái kia thượng tầng cũng là sẽ có rất nhiều ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Tống Anh Tuấn thấp giọng lần nữa khuyên nhủ. Lại mang xuống, ngươi cũng rất khó thoát thân a. Mỗi cỗ 100 triệu bảng giá, thật không thấp, mà lại nguy hiểm cũng tiểu. Ta cần cùng bọn hắn đàm luận một cái. Takahashi châm trước nửa ngày, nói, không có vấn đề, sẽ có người nguyện ý cùng ngươi nói. 3 ngày sau đi, chúng ta tuyển cái địa phương, ngươi để cho bọn họ tới người. Takahashi suy nghĩ một cái trở lại. Takahashi tiên sinh. Địa điểm gặp mặt phải bảo đảm song phương an toàn a, Tống Anh Tuấn nhắc nhở một câu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kim Thái Thù đứng ở một bên, cười trêu chọc nói, người tiếng Nhật không tệ a, không có cách nào. Ta kinh doanh sinh ý nhiều lắm, người nào đều muốn tiếp xúc. Tống Anh Tuấn điệu thấp thổi cái nghiêu bê, gác tay nói ra, người ta liên hệ tốt, làm sao đàm luận. Liền nhìn chính các ngươi. Bất quá ta sớm nói một câu. Takahashi là cái điển hình Nhật tịch nhân sĩ. Hắn cứng nhắc vô cùng. Đoán chừng rất khó tiếp nhận thuê cổ phần giao dịch phương thức. các ngươi có lẽ cần chuẩn bị một chút tiền mặt. Ta đã biết, Kim Thái Thù gật đầu. Tống Anh Tuấn nhìn xem hắn, trầm mặc sau một hồi đột nhiên hỏi, cái này Tần tiên sinh thật có thể tin được không? Kim Thái Thù sửng sốt một chút, không đáng tin, ta cũng sẽ không hợp tác với hắn. Trong tay của ta cổ phần so ngươi còn nhiều hơn, tương lai ngươi liền chuẩn bị vì hắn làm việc. Nhi rồi, Tống Anh Tuấn hỏi, có thể sẽ không? Diêm Đảo sự tình kết thúc, ta sẽ đi, Kim Thái Thù chi tiết nói ra. Tam đại khu cùng khu năm sớm tối khai chiến. Ta thống hận Lý Chí Huân như thế chính khách. Nhưng ta không hận đồng bào của ta. Càng không muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến tranh này. Tống Anh Tuấn nghe tiếng gật đầu. Nói như thế nào đây? Ta cùng Tần Vũ cũng tiếp xúc một đoạn thời gian. Hắn là cái có thù tất báo. Có ân cũng tất báo ra hỏa. Hy vọng ngươi cùng hắn làm việc. Có thể thẳng thắn một điểm đi. Bằng không thì sẽ chết rất thê thảm. Kim Thái Thù thấp giọng khuyên nói ra. Ta biết, ngươi đang lo lắng Tần Vũ về sau có thể hay không thật lấy tiền mua cổ phần của ngươi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Nếu như ngươi phối hợp hắn, hắn là sẽ móc cái này tiền. Thất ức, hắn bỏ được sao? Tống Anh Tuấn hỏi nói ra mình rất quan tâm. Hắn sẽ móc cái này tiền. Hắn không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa quân phiệt. Hắn rất có dã tâm, cũng có bố cục, càng quan tâm miệng của mình bia. Kim Thái Thù sắc mặt nghiêm túc đáp, chỉ hy vọng như thế đi. Tống Anh Tuấn gật đầu. Ban đêm, sư bộ bên trong, Kim Thái Thù đem Takahashi phản ứng theo Tần Vũ tự thuật một lần về sau. Mới chủ động hỏi, người muốn chọn một người thích hợp, đi cùng hắn đàm phán. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem Kim Thái Thù, đột nhiên cười hỏi, người đến liền có thể a không, ta đi không thích hợp. Kim Thái Thù trực tiếp khoát tay, người là Tống Anh Tuấn liên hệ với, sau đó lại để cho ta đi đàm luận, cái này vạn nhất ra chút gì vấn đề, ta rất khó nói rõ ràng, ta dùng ngươi, liền nhất định tin ngươi. Tần Vũ đứng dậy, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ta càng thích hợp tại phía sau màn giúp ngươi mưu đồ. Chuyện này, Kim Thái Thù suy nghĩ một chút trở lại. Ngươi vẫn là tìm một cái gương mặt lạ. Trước theo đối phương tiếp xúc một chút. Nếu như tin tức không bưng bít được. Có một ngày truyền về khu Nam. Ngươi cũng có thể phủ nhận là mình cướp Tống Anh Tuấn. Bằng không thì ta lộ diện một cái. Vậy ai đều biết là ngươi ở sau lưng muốn bắt Diêm Đảo cổ phần. Tần Vũ cân nhắc một chút, cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, có thể đến tột cùng nên để ai đi xử lý chuyện này đâu. Tiểu Kỳ đã trọng thương, tại Nam Thượng Hải An dưỡng, Kiêu Ca gần nhất còn muốn xử lý công ty đến tiếp sau sự tình. Mà Mã lão nhị trước mắt cũng tại Tùng Giang vội vàng quên cả trời đất. Đất này trên mặt có thể gánh này trách nhiệm, còn có nhất định năng lực người. Tạm thời giống như đều không thể phân thân. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ dùng ai thời điểm. Sát Mãnh Phi thường hiểu ở bên cạnh nói một câu. Từ Dương. Tần Vũ khẽ giật mình. Lập tức vỗ vỗ cái trán. Thảo. Ta làm sao cho Đại Dương ca quên. Chuyện này liền hắn dẫn đội xử lý phù hợp. Lão Kim. Thành Đống. Chu Trứng. Ba người phụ trách phía sau màn. Trước đài sự tình liền để Từ Dương đến xử lý. Ta gọi điện thoại cho hắn. Ngươi có nhân tuyển liền tốt. Kim Thái Thù gật đầu. Sau một tiếng, Tần Vũ gọi điện thoại có liên lạc Từ Dương. Để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Xuyên Phủ. Sự tình làm đến một bước này. Tần Vũ cũng coi như chính thức lên ngựa Diêm Đảo hạng mục. Một vòng mới tranh đấu. Cũng bởi vậy triển khai. Hơn 7 giờ tối chuông. Tần Vũ ngay tại văn phòng lúc ăn cơm. Tiểu Tăng đột nhiên đi tới nói ra. Sư trưởng, Lê chủ nhiệm lại tới. Tần Vũ nghe xong lời này. Lập tức than thở một tiếng phân phó nói. Mãnh tử, ngươi ra ngoài cản nàng một cái. Liền nói ta không tại. Ai, ngươi nói nam nhân kia có thể mỗi ngày kháng trụ loại này dụ hoặc. Sát Mãnh nghe được câu này có chút mộng bê. Cái gì dụ hoặc? Tần Vũ uống một hớp. Tùy tiện nói ra. Lê Tuyền gần nhất tới qua 2 lần sư bộ đưa cơm. Nàng khả năng đối ta có chút ý tứ. Ai, Người nói ta đều là có da người. Nàng còn kéo cái này làm gì? Trước kia ta còn tưởng rằng nàng là cái tác phong rất phù hợp phái nữ nhân. Không phải, ngươi có phải hay không cảm thấy mình nhưng có mị lực rồi? Sát Mãnh liếc mắt hỏi. Mơ mộng hão huyền có khoái cảm. Tần Vũ cảm giác Sát Mãnh giọng nói không đúng. Lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ giáo cho. Cái gì sao nói a? Ngươi cho rằng nàng đưa cơm là cho ngươi tặng a? Sát Mãnh bĩu môi trở lại. Kia là ta ban đêm cố gắng làm việc, mới đổi lấy thức ăn ngoài. Hiểu không? Tần Vũ mộng bức, có ý tứ gì? Nàng là tới tìm ta. Minh bạch không? Nàng là nghĩ pháo ta. Minh bạch không? Sát Mãnh ngạo kiều trả lời một câu về sau. Thấp giọng nói ra. Được rồi. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ban đêm ta xin phép nghỉ. Được không? Tần Vũ nghe tiếng về sau. Cọ một cái đứng lên. CMN, ngươi có thể a? Mãnh tử, không nói một tiếng liền cho Trọng Đô tự trị hội chủ nhiệm bắt lại rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.